Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 282, đem làm hồng thủy tràn lan thời điểm. Góc truyện audio.com. Serenian tiến giai về sau, Lâm Xuyên cũng không có vội vã xuất quan, mà là lựa chọn tiếp tục thôn phệ dược thảo cùng linh thú nội đan. Hai thứ đồ này một loại có thể tăng cường hắn đồng thuật, một loại khác có thể tăng cường thể chất của hắn, do đó theo khác phương thức gia tăng hắn lượng chakra, đều là hắn tăng thực lực lên một loại đường tắt. Lâm Xuyên có thể rõ ràng cảm giác được hắn lần này tăng lên không chỉ là Serenian lực lượng, mà ngay cả Rinnegan, Tensegan, Byakugan năng lực đã ở tăng cường. Những này đều là hắn điên cuồng thôn phệ dược thảo, do đó hấp thu thần thụ chi quả thả ra màu tím sương mù mang tới tăng lên. Bằng vào ta thực lực bây giờ, mặc dù không bộc phát toàn lực, cầm xuống lần này thi đấu cũng không phải vấn đề. Lâm Xuyên trong lòng nói nhỏ. Ban đêm, lúc tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái ngủ say hoặc là cấp độ sâu trong khi tu luyện sau, Lâm Xuyên lặng yên đi ra tiểu linh phong phía sau núi động phủ. Thu liễm trên người hết thảy linh lực ba động, chỉ sử dụng chakra, hướng phía dưới núi đi đến. Lâm Xuyên con mắt có chút khép kín, lần nữa mở ra lúc, con mắt chung quanh kinh mạch lập tức nổi điên. Byakugan, 360 độ tầm mắt cùng với thấu thị năng lực thi triển mà ra. Lâm Xuyên nhìn quanh một vòng bốn phía, xác định không có người đi theo sau, lặng lẽ ra tiểu linh phong phạm vi, hướng phía hơn 10 dặm bên ngoài một tòa núi cao mà đi. Nhưng mà ra tiểu linh phong không bao lâu, Lâm Xuyên liền phát hiện rất nhiều biến mất ở chung quanh lén lút thân ảnh. Những người này có nhìn chằm chằm tiểu linh phong nhất cử nhất động, có nhắm mắt cảm giác tiểu linh phong linh khí chung quanh lưu động. Thậm chí có người cầm một loại ống nhòm đồng dạng pháp bảo đang rình coi lấy trên núi hết thảy. Lâm Xuyên chân mày hơi nhíu lại, hắn biết rõ những người này hẳn là khắp nơi phải tới giám thị người của hắn. Hơn nữa không chỉ như thế, tại Lâm Xuyên Byakugan ở bên trong, hắn còn phát hiện mấy cái tu vi cao cường hắc y nhân. Những người này cử động hoàn toàn không phải giám thị, ngược lại như là mai phục tại chung quanh sát thủ. Lâm Xuyên cũng không có quên, hắn ly khai Lâm gia về sau bị người đuổi giết sự tình. Mà trước mắt những hắc y nhân này rất có thể tựu là lần trước những người kia phải tới ám sát tự mình đấy. Lâm thân cùng Lâm Duệ sao? Chỉ là không biết rõ còn có hay không những người khác đúc kết tiến đến. Lâm Xuyên đáy lòng thầm nghĩ, Byakugan bên trong có một vòng ánh sáng âm lãnh hiện lên, nhưng lại tạm thời nhịn xuống, quay người rời đi, bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm, cái kia chính là bố trí tháp tín hiệu chakra, hắn cần mau chóng điều khiển phía ngoài bên lục đạo hành động. Có Byakugan cường đại như vậy đồng thuật, hơn nữa Lâm Xuyên sử dụng chakra căn bản không có bất luận cái gì linh lực chấn động tràn ra. Bên ngoài những cái kia mai phục cùng người giám thị tuy nhiên rất nhiều, nhưng mà lại cũng không có gì chứng dụng, rất dễ dàng đã bị Lâm Xuyên phá vây rồi đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm, Lâm Xuyên tới rồi một tòa vô danh núi cao đỉnh, tìm một viên chọc trời cự mộc, hai tay đặt tại trên đó. Bắt đầu thi triển âm dương độn thuật, nhường cọc thu chakra xỏ xuyên qua tại cả viên đại thụ nội bộ. Không bao lâu, một cái tháp tín hiệu chakra liền kiến tạo hoàn tất, Lâm Xuyên quay người hướng phía một cái khác đỉnh núi mau chóng đuổi theo. Theo thời gian trôi qua, Lâm Xuyên chế tạo tháp tín hiệu chakra ngày càng nhiều, cơ bản khiến cho trên người hắn bắn ra đi chakra tín hiệu có thể bao trùm toàn bộ Lâm gia. Cũng liền tại Lâm Xuyên đem cái cuối cùng cơ trạm kiến tạo hoàn tất nháy mắt, Lâm gia ngoại vi một tòa núi thấp giữa sườn núi trong huyệt động. Một bộ quan tài thủy tinh bên trong nữ tử thi thể đột nhiên mở hai mắt ra. Sáu vòng màu tím gợn sóng Rinnegan quét mắt một vòng hoàn cảnh chung quanh sau, đưa tay đem quan tài thủy tinh nắp quan tài xốc lên. Cất bước đi ra, áo khoác đen mây đỏ nổi bật nàng uyển chuyển dáng người. Trên mặt biểu lộ hơi có vẻ ngốc trệ, hắn trong cơ thể có thu chakra đang tại liên tục không ngừng tiếp thu đến từ Lâm gia nội bộ tín hiệu. Sau một khắc, hai tay của nàng ở trước ngực cấp tốc kết ấn, đột nhiên chụp về phía mặt đất. Thông linh thuật, ông, màu đen thông linh phù văn theo xúc sinh đạo dưới hai tay cấp tốc lan tràn mà ra. Hướng phía tứ phía bát pháp kéo dài tới đi ra ngoài. Bành, màu trắng sương mù hiện lên, năm thân ảnh xuất hiện tại xúc sinh đạo bên người. Theo thứ tự là bệnh trạng cứng nhắc thiếu niên thiên đạo. Lão già tóc bạc nhân gian đạo, khuôn mặt dữ tợn tu la đạo, cùng với ngạ quỷ đạo tống đạo. Địa ngục đạo tống cố, bên lục đạo tề tụ, chủ nhân, theo thiên đạo xuất hiện, bình tĩnh nhìn chăm chú đây hết thảy phát sinh ba bộ khôi lỗi xoay người cung kính nói. Chung quanh nơi này hoàn cảnh các ngươi đều điều tra rõ ràng sao? Bên thiên đạo mở miệng hỏi, đã điều tra rõ ràng, đây là phụ cận bản đồ địa hình, áo bào trắng khôi lỗi hồi đáp, lập tức theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một mai ngọc đồng. Đưa cho Pên Thiên nói, ở trong đó là chúng ta gần đây điều tra thành quả. Trong đó đánh dấu vì màu đỏ ngọn núi là có thể bố trí tháp tín hiệu chakra ngọn núi. Pên Thiên đạo tiếp nhận ngọc đồng sau, vận chuyển trong đan điền ảm đạm kim đan, một sợi linh lực rót vào trong đó, tra duyệt trong đó tin tức, rất không tồi, cơ bản bao trùm toàn bộ Tàng Long Sơn Mạch, Pên Đạm Mạc nói. Thu hồi ngọc đồng, như vậy tiếp xuống, chúng ta cần tại Lâm gia đi thông Dương An thành cái phương hướng này bố trí đầy đủ tháp tín hiệu. Khiến cho chúng ta lục đạo có thể tại nơi này khu vực tự do hoạt động. Bên thiên đạo bình tĩnh nói, đây là Lâm Xuyên bước đầu tiên kế hoạch, cũng là trọng yếu nhất một bước, chờ hắn đem tháp tín hiệu cơ trạm kiến thiết hoàn tất. Hắn liền có thể tại trong Lâm gia điều khiển bên lục đạo tại bên ngoài quấy toàn bộ Hòa Quốc phong vân. Mà chính hắn lại hầu như không cần gánh chịu bất luận cái gì phong hiểm. Lâm Xuyên kiếp trước có một bộ tôn giáo thánh điển, tên là Thánh Kinh, trong đó thơ có một câu gọi là đem làm hồng thủy tràn lan thời điểm. Jehovah ngồi là vương, ý là chỉ vô luận trên thế giới phát sinh cái gì tai nạn. Khốn cảnh, thần đều lù lù bất động, bởi vì không có một việc là không có trải qua hắn cho phép mà phát sinh. Mà Lâm Xuyên, hiện tại tự muốn phóng ra đến với tư cách thần bước đầu tiên. Trước đây, hắn đã mệnh lệnh Akatsuki chi huyền vũ thu thập tống gia buôn bán hoạt động tình huống. Trong đó Tàng Long Sơn Mạch trong tống gia sản nghiệp cũng không ít. Hắn mục tiêu thứ nhất tự là những này tống gia buôn bán cứ điểm. Đợi ta tự do hành tẩu thời điểm, chính là giết chóc mở ra thời điểm, bên thiên đạo bệnh trạng mà trên mặt tái nhợt nhìn không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Lại có một cỗ lăng lệ ác liệt sát cơ hiển hiện. Khiến người giống như dừng lại ở vào đông ngày rét, Lâm gia, làm xong đây hết thảy sau, Lâm Xuyên quay người hướng phía Tiểu Linh Phong mà đi. Tháp tín hiệu cơ trạm sự tình hắn hoàn toàn giao cho bên thiên đạo. Dù sao điều khiển thiên đạo thi triển âm dương độn thuật chế tạo cọc thu rất đơn giản. Cũng không cần hắn tự thân đi làm, nên đi giải quyết Tiểu Linh Phong phía dưới những cái kia chán ghét con ruồi rồi. Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng, linh mẫn mà nhẹ nhàng hướng phía những sát thủ kia che giấu địa phương sờ soạng. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Đã đi đến Tiểu Linh Phong khu vực chuẩn bị đi ám sát sự tình. Vậy sẽ phải có bị giết giác ngộ. Lâm Xuyên Byakugan trong hiện lên một vòng lạnh lùng sát phạt chi khí. Theo trong chữ vật giới chỉ rút lấy một bả như thủy tinh trong suốt trường kiếm nguyệt hạ mỹ nhân. Cách chương.